Thiếp thân đặc công, chương 1544, chiến A, nhiệt huyết tại thiêu đốt, góc truyện audio.com, cộng nói cộng phương giật thiên dựa vào kình lực tam trọng bộc phát ra bát cực quyền bên trong đích nhất kích lập địa thông thiên pháo vốn là bức lui người điều hành hắc ám, ngay sau đó, phương giật thiên nhất cổ tác khí, đã lại lần nữa bộc phát ra nộ sát tam thức thức thứ nhất. Nhất nộ sát long thủ, cộng mạng cộng trong nháy mắt có thể thấy phương giật thiên nắm tay phải hầu như tạo thành một đầu con rồng bộ dáng, tại kình lực tam trọng bạo phát phía dưới mang theo nổi lên trận mãnh liệt vô cùng đích long hình quyền phong, gào thét gầm thét oanh hướng về phía người điều hành hắc ám. Người điều hành hắc ám khuôn mặt sắc nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, gào thét mà đến quyền phong để cho hắn cảm thấy một tia nguy hiểm khí tức, hắn nhận được phương giật thiên một đấm này là oanh giết ao đinh si thời gian cái kia một đấm thế công, quả nhiên là cương mãnh mạnh mẽ, không thể địch nổi, có gan thiên hạ ai có thể kháng cự, rất là uy thế thế. Ô, ô, người điều hành hắc ám giống giận một tiếng, toàn thân gập xuống, sau đó cả người hướng phía trước phi đạn ra ngoài, ngay sau đó, hắn thi triển đi ra sát lục chi quyền, khó phân biến ảo, cuối cùng đã tạo thành một cái cực đại đích quả đấm đón nhận phương giật thiên công kích. Sát lục chi quyền, chi huyết vạn lý. Vô tận giết chóc ý theo người điều hành hắc ám trong một đấm này hiển lộ rõ ràng ra, cuồng bạo lực lượng lao nhanh nhập biển như hỗn loạn ra, mạnh mẽ vô cùng, có cổ dung truyền trời đất rất là uy thế thế, không sợ hãi đón nhận phương giật thiên đích nhất nộ sát long thủ. Oanh, oanh, oanh, phương giật thiên một kích này tựa như khoan giò như xoay tròn lấy cùng người điều hành hắc ám thế công đối oanh lại với nhau, ngay lập tức theo nhất nộ sát long thủ thế công thượng đã kể hết bộc phát ra kình lực tam trọng. Kình lực nhất trọng, kình lực nhị trọng, kình lực tam trọng, người điều hành hắc ám oanh giết ra sát lục chi quyền, chi huyết vạn lý quả là ngăn cản được do phương giật thiên kình lực tam trọng bộc phát ra đích nhất nộ sát long thủ trước lưỡng trọng kình lực cho đến kình lực tam trọng bạo phát. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, kình lực tam trọng bạo phát phía dưới, nhất nộ sát long thủ thế công trực tiếp phá giết người điều hành hắc ám thế công, kết kết thật thật đấm ngay người điều hành hắc ám trên lồng ngực, mà đồng thời lúc đó, người điều hành hắc ám sát lục chi quyền, quyền thế biến đổi, tại hắn thân thể bay ngược ra trước quả là cũng là một đấm đấm ngay phương giật thiên trên thân. Phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh, người điều hành hắc ám trong miệng kêu rên tiếng, thân thể hướng về sau liên tục rút lui 7-8 bước, và hắn là nhịn không được hé miệng, một cổ tinh hồng máu trực tiếp phun ra. Và phương giật thiên bị người điều hành hắc ám cuối cùng một đấm đánh trúng, thân thể cũng là hướng về sau lui 2-3 bước, sau đó hắn đã đứng lại thân thể. Đứng vững dưới thân thể, hắn giấu không được thân thủ bưng kín lồng ngực, trong cơ thể bốc lên khí huyết để cho hắn khó có thể chịu được, một tia máu lại lần nữa từ trong miệng tràn chảy rơi xuống khóe miệng. Nộ sát tam thức chung bất kỳ nhất thức thường tiêu hao thể năng cùng với lực lượng cũng là to lớn vô cùng, phương giật thiên chiến đấu đến bây giờ nói một câu tình trạng kiệt sức cũng không đủ, nhưng hắn vẫn còn cường thế oanh xuất hiện nhất nộ sát long thủ tuy nói đã bị trọng thương. Góc truyện audio.com Người điều hành hắc ám đồng thời, nhưng hắn mình cũng là đề kháng không nổi cái loại này phản tác dụng lực phản phệ, hơn nữa bị người điều hành hắc ám một đấm đánh trúng, hắn là bị thương càng thêm bị thương lên. Giật thiên, sau đó, phương giật thiên sau lưng vang lên mấy tiếng kinh hô thanh âm, với một hồi bước chân chạy động, đã thấy Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết các nàng lao đến, nguyên một đám sắc mặt gấp lo, đôi mắt chứa nước mắt, nội tâm cực kỳ bi ai mà nhìn giờ phút này khóe miệng tràn máu đích phương giật thiên. Giật thiên, ngươi làm sao vậy? Không cần đánh nữa, tiếp tục đánh xuống ngươi sẽ mất mạng. Ô ô, đáp ứng ta, không cần đánh nữa. Lam Tuyết cầm lấy phương giật thiên cánh tay, giấu không được khóc ra thành tiếng. Giật thiên, ngươi có phải hay không bị thương rất nặng? Không thể thực hiện, không thể để cho ngươi lần nữa giao chiến đi xuống, tuyệt không có. Mộ Dung Vãn Tình nghẹn ngào nói xong, sau đó ánh mắt kiên định và phẫn nộ nhìn về phía người điều hành hắc ám. Và Trần Khả Nhi cùng Hứa Thiên các nàng sớm đã là ngăn ở phương giật thiên trước thân, nhìn như muốn che chở hắn, không cho người điều hành hắc ám lại lần nữa công kích như. Người điều hành hắc ám thở sâu, mới vừa rồi bị phương giật thiên nhất kích oanh kích phía dưới, bộ ngực hắn nơi một mảnh nóng nảy thứ đau, vẻ này dư thừa mạnh mẽ lực lượng là lan đến gần hắn rồi trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, để cho hắn trong miệng đã là giấu không được phun máu ra. Hắn cuối cùng là lại thấy ngay trước mặt phương giật thiên một kích này đích uy lực cũng khó trách có thể nhất kích phía dưới giết chết Ao Đinh Si. Hắn lạnh lùng mà nhìn phương giật thiên, nói, thế nào, chẳng lẽ chiến lang ngươi cũng cần nữ nhân tới bảo vệ ngươi sao? Phương giật thiên chỉ cảm thấy mình toàn thân lực lượng phảng phất là dùng hết như thương thế bên trong cơ thể là tựa như hỏa thiêu như phòng, hắn tự tay đem phía trước Trần Khả Nhi, Hứa Thiên các nàng kéo lại, mở miệng, nhấn mạnh từng tiếng mà nói. Tuyết Nhi các ngươi thối lui đến đằng sau. Chỉ cần giết hắn ta mới có thể mang theo các ngươi rời đi, nếu không, chúng ta căn bản rời đi không được tại đây. nghe lời ta sẽ không có chuyện gì, đây là ta đáp ứng chuyện của các ngươi. Nói xong, Phương Dật Thiên không để ý Lam Tuyết các nàng ngăn trở, dứt khoát hướng phía người điều hành hắc ám đi tới, sau lưng truyền đến Lam Tuyết các nàng nghẹn ngào nức nở đích thanh âm. Chiến lang, ngươi vừa rồi một kích kia quả nhiên là để cho ta đại khai nhãn giới, ta thừa nhận, một kích kia rất mạnh. Nhưng, cũng có thể rất lớn tiêu hao ngươi thể lực, bây giờ, lực lượng của ngươi cũng là rất suy yếu, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến xuống dưới. Người điều hành hắc ám ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Phương Dật Thiên, mở miệng nói. Bằng dữ liệu của ta niệm cùng với thiêu đốt máu nóng. Phương Dật Thiên ánh mắt sảng rộng, sắc mặt bình tĩnh, nhấn mạnh từng tiếng mà nói. Vậy, hãy chiến a. Ta muốn đem thư của ngươi niệm oanh bạo, đem ngươi nhiệt huyết đánh tan. Người điều hành hắc ám giống giận tiếng, thân hình vừa động, lại lần nữa hướng phía Phương Dật Thiên lao đến. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, cũng là làm việc nghĩa không được chùn bước không sợ hãi đón đi lên, nháy mắt hai người bọn họ đã lại lần nữa quấn giao lại với nhau. Tại lẫn nhau nhỏ hẹp trong không gian bọn hắn thường xuyên vung quyền oanh kích. Cốc truyện audio.com Nhưng mà bọn hắn quả là không có phòng thủ công kích của đối phương, mà là ngươi một đấm oanh tại trên người của ta, ta một đấm cũng oanh ở ngươi trên thân đấu pháp. Xác thực giao chiến đến bây giờ, bất kỳ phòng thủ cũng đã là phí công, liều đích là thân thể cường hãn lực cùng với lực ý chí, chống ai có thể đủ đứng ở cuối cùng, chống nhìn ai trước hết nhất ngã xuống. Bởi vậy, bọn hắn đều không có phòng thủ, mà là dựa vào cuồng bạo công kích oanh giết tại đối phương trên thân. Một cổ máu thường xuyên theo trên người của bọn hắn bắn ra, hỗn hợp lại với nhau, cũng là không phân biệt được đến tột cùng là ai máu. Phương Dật Thiên trong cơ thể máu nóng cũng là tại thiêu đốt, hắn chỉ có một tín niệm. Đem người điều hành hắc ám oanh giết, hoàn toàn oanh giết tới cặn bã. Trước đó, hắn tuyệt sẽ không ngã xuống, coi như là toàn thân được đốt lên máu lưu tận cũng sẽ không ngã xuống. Chiến, nhiệt huyết đã tại thiêu đốt, cách chương.